ta cùng vài ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Kiệt ngẩng đầu nhìn chính mình, cái này giả cô. Ta trước kia nhìn đến phim truyền hình bên trong những cái đó nhà có tiền đều thực chú ý dùng cơm lễ nghi, cho nên chính mình trong nhà ăn cơm còn muốn cái gì lễ nghi à, kia đều là nghèo chú ý, phim truyền hình bên trong mắt mù. Chân chính kẻ có tiền, hướng lên trên mặt số mấy thế hệ đều là người nghèo. Ta và ngươi nói, ta tiếp xúc những cái đó kẻ có tiền, không một cái làm vài thứ kia. Tô Nguyên Nguyên nói đây là lời nói thật, nàng trước kia đương công chúa thời điểm, chưa bao giờ dùng chú ý, chỉ cần không quá mức với thô lỗ, bình thường ăn cơm là được. Mà trước kia nàng ở hiện đại đương có tiền tiểu công chúa nhật tử, tiếp xúc những cái đó kẻ có tiền, cũng chưa bao giờ sẽ như vậy chú ý chi tiết. Bởi vì mỗi người đều có chính mình thói quen, người nghèo chú ý quá nhiều, nhân ra căn bản liền không vui cùng ngươi chơi. Ai so với ai khác tiền thiếu a, cho nên nguyên cốt truyện bên trong, nàng nhìn đến từ ra cái gọi là lễ nghi thời điểm, liền cảm thấy buồn cười. Cái gì ăn cơm trước muốn uống trước mấy khẩu canh, lại còn có không thể uống quá nhanh, muốn cái miệng nhỏ nhấp một chút. Còn có cái gì uống trà thời điểm, đều quy định phải dùng nào một bàn tay đoan. Quả thực chính là không có việc gì tìm việc. Cái gọi là lễ nghi bất quá là thượng vị giả đối hạ vị giả yêu cầu mà thôi. Đổi cái càng có tiền người ở từ gia đi, xem bọn họ có thể hay không ghét bỏ. Lâm Kiệt không nghĩ tới, nguyên lai kẻ có tiền thế giới, thế nhưng cũng là bất đồng. Cũng không phải sở hữu kẻ có tiền đều cùng từ gia đám kia người giống nhau. Tô Nguyên Nguyên nói, cho nên à, chúng ta không chú ý nhiều như vậy, cùng trong nhà ăn cơm giống nhau thì tốt rồi. Ăn xong lúc sau, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Thuận tiện tìm cái gia chính công ty, chiêu điểm người trở về. Lâm Kiệt ngật ngật đầu, đem những cái đó cái gọi là lễ nghi ném đến một bên, bưng chén đũa khai ăn. Hắn vừa ăn biên nhìn Tô Nguyên Nguyên, trong lòng nghĩ, may mắn đời trước cái này cô cùng Từ Thiên Lân bỏ lỡ, bằng không hắn cũng quá hạnh phúc. Đời này, hắn vẫn như cũ sẽ làm bọn họ bỏ lỡ. Nếu Từ Thiên Lân biết chính mình bỏ lỡ như vậy một cái hảo cô, nên nhiều thống khổ. So với hắn cái này mất đi thân sinh cha mẹ người muốn càng thống khổ. Rốt cuộc hắn kia đối cha mẹ, nhưng không có cô như vậy hảo. Hải Thành khí hậu phi thường hảo, Tô Nguyên Nguyên ở chỗ này ở vài ngày sau, liền yêu cái này địa phương. Vì không cho Lâm Kiệt có cơ hội dùng máy tính làm chuyện này, nàng có việc không việc liền lôi kéo Lâm Kiệt ra cửa, căn bản liền không cho hắn có cơ hội tiếp xúc máy tính. Ngay cả buổi tối ngủ, nàng cũng muốn tận mắt nhìn thấy Lâm Kiệt vào phòng, mới tránh ra. Liên tiếp một tháng, Lâm Kiệt cũng chưa chạm vào cái gì máy tính. Tô Nguyên Nguyên cảm thấy vui vẻ cực kỳ, vì thế chờ Lâm Kiệt đưa ra, muốn học làm buôn bán thời điểm, Tô Nguyên Nguyên căn bản liền không suy xét liền đồng ý. Bất quá nghĩ vậy hài tử cũng không giống như thích học trừ bỏ máy tính ở ngoài đồ vật. Hắn làm như vậy có thể là vì làm chính mình cái này cô cao hứng. Nàng liền khuyên nhủ. Kỳ thật ta tiền rất nhiều, ngươi không cần học thứ gì, liền đủ ngươi hoa cả đời. Không cần học chính mình không thích đồ vật. Lâm Kiệt trầm mặc một chút, hỏi. Cô, ngươi không cảm thấy ta thực vô dụng sao? Tô Nguyên Nguyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người một cái đùa bỡn thế giới hacker, còn có thể kêu vô dụng, ta loại này chẳng phải là kêu phế sai. Nàng an ủi nói, mỗi người đều có thích hợp chính mình sở trường đặc biệt một mặt, Tiểu Kiệt ngươi còn nhỏ, không cần sốt ruột. Liền tính cả đời tìm không thấy sở trường đặc biệt, chỉ cần không học cái xấu, làm hảo hài tử, ngươi chính là một cái hữu dụng người. Liền tỉ như ngươi cô ta thật sự gì đều không biết, miệng ăn núi lở. Nhưng là ta dốc lòng phải là một cái người tốt, cho nên ta cảm thấy chính mình là một người hữu dụng. Lâm Kiệt, tuy rằng Tô Nguyên Nguyên an ủi Lâm Kiệt một phen, nhưng là tiểu tử này tựa hồ hạ quyết tâm muốn lấy lòng nàng, kiên trì phải làm sinh ý, Tô Nguyên Nguyên đương nhiên nguyện ý thành toàn hắn. Dù sao chỉ cần đừng làm sự là được, vì thế trực tiếp cho hắn 1000 vạn tiền mặt, không đủ liền tìm cô muốn ha, áp lực đừng quá đại, thất bại cũng không có quan hệ. Cô còn có rất nhiều đâu. Ta ở nước Mỹ còn có thật nhiều phòng ở cùng cổ phiếu. Về sau đều cho ngươi. Lâm Kiệt cầm 1000 vạn tạp, yên lặng nhìn Tô Nguyên Nguyên chân thành tươi cười. Hắn không muốn làm sinh ý, hắn chỉ chuẩn bị một chút đem từ Thiên Lân cái này thân cô tiền toàn bộ đã lừa gạt tới, sau đó đi những người đó trước mặt cho bọn hắn nhìn xem. Tốt nhất là dùng cái này cô tiền, tới đối phó từ Thiên Lân. Tô Nguyên Nguyên hiếu kỳ nói, đúng rồi, ngươi chuẩn bị làm cái gì sinh ý nha? Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Ta ở quốc nội cũng có rất nhiều bằng hữu. Nếu không chúng ta lộng cái tụ hội, thỉnh bọn họ lại đây tụ tụ, làm cho bọn họ cho ngươi hỗ trợ. Người trẻ tuổi gây dựng sự nghiệp thực không dễ dàng, nàng lo lắng đứa nhỏ này gây dựng sự nghiệp thất bại lúc sau lại làm sự. Cho nên chuẩn bị tận hết sức lực duy trì sự nghiệp của hắn. Lâm Kiệt, khả năng cùng máy tính có quan hệ đi, hắn cũng chưa tưởng hảo. Tô Nguyên Nguyên nghe được máy tính mấy chữ này liền đau đầu. Nhưng là nghĩ vậy hài tử dám chính đại quang minh dùng cái này làm buôn bán, hẳn là không phải làm chuyện này đi. Vì thế nghiêm túc gật đầu, cái này sinh ý vẫn là không tồi. Ngươi từ từ, ta nhìn xem ta có hay không phương diện này bằng hữu. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh từ trong bao móc ra ký lục quốc nội bằng hữu liên hệ phương thức tiểu sách vở. Biên tìm kiếm, biên nói, nha, còn rất nhiều. Ngươi yên tâm, ta nhất định phải làm cho bọn họ duy trì sự nghiệp của ngươi. Lâm Kiệt, chương 76 vài ác hacker cái kia có tiền cô 4. Tô Nguyên Nguyên là cái máy tính ngu ngốc, đối máy tính lý giải chính là thượng võng giải trí linh tinh, mặt khác hoàn toàn không hiểu. Nhưng là vì duy trì chính mình cháu trai sự nghiệp, nàng cái này đương cô quyết định hào hào học một ít phương diện này duy trì. Cùng chính mình cháu trai kề vai chiến đấu, cho hắn biết gây dựng sự nghiệp trên đường là không cô đơn. Cho nên trừ bỏ chuẩn bị cấp Lâm Kiệt cử báo một cái thành lập nhân mạch quan hệ yến hội ở ngoài, nàng còn làm chính mình tân sinh tư nhân trợ lý, đi mua một đống máy tính thư trở về, còn chuẩn bị tìm cái lão sư trở về giáo giáo. Lâm Kiệt mắt thấy cái này giả cô vì duy trì hắn vì lừa tiền mà nói giả gây dựng sự nghiệp, không ngừng nơi nơi cho hắn tìm người hỗ trợ, còn bắt đầu học máy tính tri thức, có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống đồng thời, càng có rất nhiều thật sâu ghen ghét. Nếu từ Thiên Lân có cái này cô, nơi nào còn cần từ gia nha? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông trời đối từ Thiên Lân thật tốt, mặc dù thân thế đại bạch lúc sau, cũng vẫn như cũ đưa cái tốt như vậy cô tới trợ giúp hắn. Đáng tiếc hiện tại cái này cô thuộc về chính mình cái này giả cháu trai. Lâm Kiệt đột nhiên cảm thấy, gây dựng sự nghiệp cũng không phải như vậy không thú vị. Nếu ở cái này giả cô duy trì hả? Sáng tạo ra so từ Thiên Lân còn muốn đại sự nghiệp, giống như cũng rất có ý tứ. Bởi vì này một loạt có ý tứ sự tình, hắn trả thù toàn thế giới kế hoạch tạm thời cũng muốn sau này đẩy. Chuẩn bị đem trò chơi này sau khi chấm dứt, lại hào hào tới trả thù toàn thế giới, sau đó lại chấm dứt chính mình sinh mệnh. Tô Nguyên Nguyên Biên cũng phát hiện, nhà mình đại cháu trai từ bắt đầu gây dựng sự nghiệp lúc sau, kia tươi cười càng ngày càng nhiều. Có đôi khi hào hào liền sẽ lộ ra tươi cười tới. Quả nhiên, người trẻ tuổi đều là yêu cầu người khác duy trì. Có duy trì, liền có tự tin. 888, người xem đứa nhỏ này thật sự thực hảo nha. Hắn vì lấy lòng ta cái này trưởng bối, như vậy nỗ lực. Như vậy hiếu thuận, thật là không biết từ ra người như thế nào như vậy nhẫn tâm. Đối như vậy nỗ lực hài tử như vậy làm như không thấy. Mặc kệ thế nào. Ta nhất định phải hào hào yêu thương hắn, đem hắn đương thân nhi tử giống nhau đau. 888, vì duy trì Lâm Kiệt gây dựng sự nghiệp, Tô Nguyên Nguyên liên hệ tới rồi nguyên chủ đã từng các lão bằng hữu, sau đó ở nhà tổ chức một cái yến hội. Liên hệ người đều là hải thành người, sau đó làm cho bọn họ cũng giúp đỡ liên hệ một ít cái này ngành sản xuất tinh anh tới nhận thức một chút. Tô Nguyên Nguyên đương nhiên không quen biết những người này, trên thực tế nguyên chủ cùng bọn họ cũng không quen thuộc. Chẳng qua là đã từng trong công ty mặt cho nhau có lui tới mà thôi. Đương nhiên, này không ngại ngại bọn họ đối với Tô Nguyên Nguyên lần này mời coi trọng. Rốt cuộc đây chính là một cái chân chính phú bà, phú lưu du cái loại này. Vì thế yến hội hôm nay, tới rất nhiều người cổ động. Một đám tây trang cách lãnh, y hương tấn ảnh, châu quang bảo khí. Những người này hoặc là một ít công ty lão tổng, hoặc là công ty đa quốc gia phó tổng. Bất quá mặc kệ những người này cái gì thân phận địa vị, nhìn đến Tô Nguyên Nguyên cùng Lâm Kiệt lúc sau, biểu hiện vẫn như cũ thập phần khách khí hiếu hảo. Tô Nguyên Nguyên tự mình mang theo Lâm Kiệt cùng những người này nhận thức, nhất nhất giới thiệu. Nàng đương nhiên cũng không quen biết, bất quá 38 ca, liền những người này tổ tông 18 đại đều có thể tra được, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng nhận sai người tình huống. Những người này đối với Tô Nguyên Nguyên thế nhưng có thể đưa bọn họ tất cả đều nhớ kỹ, rất là cao hứng, biết Lâm Kiệt là Tô Nguyên Nguyên duy nhất cháu trai, hơn nữa về sau là muốn kế thừa nàng hết thảy lúc sau, càng là đem Lâm Kiệt khen chỉ trên trời mới có. Có thể so nhà của chúng ta kia cả ngày chơi bời lêu lổng nhãi danh mạnh hơn nhiều. Một vị Internet khoa học kỹ thuật công ty lão bản cười nói. Tô Nguyên Nguyên cũng kiêu ngạo nói, nhà ngươi hài tử còn nhỏ đâu, về sau khẳng định sẽ có tiền đồ, bất quá ta cháu trai xác thật thực ưu tú, mới mười mấy tuổi đâu, liền có gây dựng sự nghiệp, ý tưởng. Hơn nữa này đó tri thức đều là hắn tự học, hắn đã sớm tìm được rồi thuộc về chính mình phương hướng rồi. Hiện tại giống hắn như vậy sớm như vậy là có thể tìm được nhân sinh quy hoạch người, thật là rất ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bên cạnh không quan tâm nội tâm tưởng cái gì, trên mặt vẫn là thực nhiệt tình khen nói. Xác thật, thật sự thực ưu tú. Lâm Kiệt cũng hoàn toàn thể hội một lần chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Hắn đã từng ở Từ gia cũng tham gia quá cùng loại yến hội, nhưng là chỉ có một lần, liền không còn có tham gia. Ở cái kia trong yến hội mặt, hắn một câu cũng không dám nói, liền xem người cũng không dám xem. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Từ Thiên Lân ở trước mặt hắn cử chỉ khéo léo cùng người chuyện trò vui vẻ. Nhìn những người đó đối Từ Thiên Lân thưởng thức, đối hắn lại làm như không thấy. Hắn phía trước cho rằng, đó là cho rằng Từ Thiên Lân xác thật so với hắn ưu tú. Cho nên người khác chỉ xem tới được Từ Thiên Lân, nhìn không tới hắn, chẳng sợ hắn mới là Từ gia chân chính hài tử. Hiện tại xem ra, những người đó căn bản không phải bởi vì Từ Thiên Lân càng thêm ưu tú, mà là bởi vì biết, Từ gia càng thêm coi trọng Từ Thiên Lân. Buồn cười hắn lúc ấy còn bởi vì cái này mà tự ti thời gian rất lâu. Đáng tiếc hiện tại hết thảy cũng đều là hắn trộm tới. Chờ chân tướng đại bạch lúc sau, này hết thảy lại muốn thuộc về Từ Thiên Lân. Nhìn đứng ở hắn bên người, vẫn luôn khích lệ hắn giả cô, Lâm Kiệt trong lòng trừ bỏ ghen ghét ở ngoài, còn nhiều một ít khó chịu. Hắn thế nhưng hy vọng vĩnh viễn không cần chân tướng đại bạch. Nhưng là thực mau, hắn lại đem loại này buồn cười ý tưởng cấp vứt bỏ. Hắn là muốn báo thù, muốn cho những người đó khổ sở, đương nhiên là muốn chân tướng đại bạch lúc sau, mới có thể làm cho bọn họ khổ sở. Yến hội lúc sau, Lâm Kiệt liền bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Công ty tên gọi Kiệt Xuất Khoa Học Kỹ Thuật, tên này vẫn là Tô Nguyên Nguyên lấy, cảm thấy Lâm Kiệt về sau nhất định là một cái kiệt xuất nhân tài. Công ty khai trương lúc sau, Tô Nguyên Nguyên những cái đó bằng hữu vì Tô Nguyên Nguyên ở nước Mỹ bên kia nhân mạch, cho nên đối Lâm Kiệt đều thực trợ giúp. Rốt cuộc trợ giúp một cái tiểu bối gây dựng sự nghiệp mà thôi, không nhiều ít sự tình. Nhưng là có thể đạt được Tô nữ sĩ ở nước Mỹ bên kia nhân mạch, đối với bọn họ đi hướng quốc tế, có rất lớn trợ giúp. Vì thế không đến một tháng thời gian, Lâm Kiệt công ty liền bắt đầu đi lên quỹ đạo. Hắn công ty là chuyên môn phụ trách Internet an toàn công ty. Kỳ thật nếu có lựa chọn, Lâm Kiệt càng thích chế tác Internet virus bán. Bất quá này đương nhiên chỉ có thể ngẫm lại, thị trường này mặt trên, vẫn là giữ gìn Internet an toàn mới có thị trường. Thành lập công ty lúc sau, hắn báo thù ý tưởng cũng càng ngày càng hoàn thiện. Tỷ như nói, đem cái này công ty làm đại, tốt nhất là làm thành quốc tế tính cái loại này công ty lớn. Sau đó ở mỗi một cái an toàn phần mềm bên trong đều lưu lại cửa sau, về sau hắn muốn phá hư thế giới Internet, vậy thực dễ dàng. Như vậy lực phá hoại cũng càng thêm đại, Lâm Kiệt nghĩ đến đây, lộ ra một tia quỷ dị tươi cười. Tô Nguyên Nguyên phát hiện Lâm Kiệt tươi cười càng ngày càng nhiều, trong lòng cũng rất là cao hứng. Thừa dịp ăn cơm thời điểm, còn quan tâm sự nghiệp của hắn. Xem người gần nhất tâm tình đều thực hào, có phải hay không sinh ý không tồi. Còn muốn ít nhiều cô những cái đó bằng hữu hỗ trợ. Bọn họ cho ta giới thiệu sinh ý, bằng không ta một cái tân công ty, căn bản là sẽ không có người tin tưởng ta. Tô Nguyên Nguyên nhìn đứa nhỏ này đầy mặt cảm kích bộ dáng, trong lòng ấm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một cái biết cảm ơn hảo hài tử, nàng từ ái nói. Đây đều là chính ngươi nỗ lực kết quả, nếu không phải ngươi có năng lực, bọn họ hỗ trợ cũng không có tác dụng. Đổi làm là ta liền cái gì cũng đều không hiểu. Đúng rồi, công ty còn có cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương sao? Tiền đủ sao? Lâm Kiệt, hắn rất muốn nói thiếu tiền, rốt cuộc từ Thiên Lân cô tiền, không cần Bạch không cần. Nhưng là lúc này, hắn thế nhưng có chút khai không được cái này khẩu. Quảng cáo, cách chương.